Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, phần 295, Bạc Xà vừa kinh vừa giận, cảm nhận được linh thú túi không gian nội tận thế hơi thở. Hét lên, Liễu Tịch không để ý đến hắn thét chói tai, tiếp tục niệm động pháp chú, dùng thực tế hành động nói cho nó. Nó có thể hay không mạng sống, tất cả tại chính mình nhất niệm chi gian. Hỗn đản, chậm nói cho ngươi còn không được sao? Mau im miệng. Liễu Tịch ngừng lại, âm thanh lạnh lùng nói, nói ngu xuẩn tu sĩ, chẳng lẽ chưa từng nghe qua đoạn tuyệt đường lui lại sông ra ngạn ngữ sao? Bạc Xà cũng lạnh giọng nói, liền tính ngươi chưa từng nghe qua những lời này, ít nhất nghe qua nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương đi. Liễu Tịch nhíu nhíu mày, trong lòng một cân nhắc, không thể không cho rằng Bạc Xà ý tưởng thực diệu. Nguy hiểm nhất địa phương là nơi nào? Đương nhiên là ngầm cổ mộ. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh dưới mặt đất cổ mộ cùng Trúc Cửu Âm đại đấu một hồi, sau đó Thu Trường Sinh đem nàng truyền tống ra tới, chính mình bị nhốt ở ngầm cổ mộ. An toàn nhất địa phương ở nơi nào? Đồng dạng cũng là ngầm cổ mộ. Trúc Cửu Âm ra tới truy Liễu Tịch, không phải tỏ vẻ nó không ở ngầm cổ mộ sao? Không có Trúc Cửu Âm ngầm cổ mộ, còn không phải là toàn thế giới an toàn nhất địa phương sao? Rốt cuộc lấy Liễu Tịch hiện tại trạng thái, đi nơi nào đều không an toàn. Lấy chủ tịch tiên sinh ở thế giới hiện thực năng lực, tìm cá nhân dữ dội đơn giản, mà ngầm cổ mộ, tin tưởng chủ tịch tiên sinh hẳn là tạm thời không thể tưởng được. Nàng thế nhưng sẽ lại lần nữa phản hồi. Bất quá, Liễu Tịch cười lạnh nói, còn tưởng rằng ngươi có cái gì hảo điểm tử đâu. Nguyên lai là như thế, không thực tế. Bạc Xà nổi giận, ngu xuẩn, chậm như thế nào liền không thực tế. Liễu Tịch cười khẩy nói, Cao Bảo Dung, ngươi dùng ngươi cái kia ngu xuẩn đầu óc suy nghĩ một chút. Ngầm cổ mộ mặt trên là cái gì? Đó là dưỡng quỷ trì. Lấy ta hiện tại trạng thái, ngươi cảm thấy ta có thể ở những cái đó vô cùng vô tận lệ quỷ chung mang theo ngươi tiến vào ngầm cổ mộ? Nói nữa, hiện tại Trúc Cửu Âm đang từ ngầm cổ mộ tiến đến đuổi giết ta. Ta đảo trở về, bất chính hảo cùng nó tới cái mặt đối mặt. Ai nói cho ngươi chấm là Cao Bảo Dung? Bạc Xà đột nhiên hỏi. Liễu Tịch, ngoặc kép, chẳng lẽ ngươi không phải? Bạc Xà ngự khí ngạo nghễ nói, chậm sao lại thế này? Cao Bảo Dung cái kia cái gì đều sẽ không, ngốc tử. Chậm là Cao Bảo Úc. Cao Bảo Úc, Nam Bình, đệ tứ nhậm quân vương, tại vị chỉ 2 năm mà ni là người thứ 3 quốc quân Cao Bảo Dung đệ đệ. Truyền thuyết Cao Bảo Dung sự vô lớn nhỏ đều dò hỏi Cao Bảo Úc. Băng Hà khi nhân thái tử năm tiểu, đem ngôi vị hoàng đế cũng truyền cho Cao Bảo Úc. Nguyên lai, Bạc Xà chân chính thân phận thế nhưng là Cao Bảo Úc, mà không phải Cao Bảo Dung. Còn có, ai nói làm ngươi đường cũ quay trở về? Ngươi có thời gian kia cùng tinh lực đường cũ phản hồi sao? Liễu Tịch nghe vậy ánh mắt sáng ngời, kinh hỉ nói, ngươi có mặt khác biện pháp có thể hồi ngầm cổ mộ. Bạc Xà ngạo khí nói, vô nghĩa, ngầm cổ mộ năm đó là chậm thân thủ xây cất, mỗi một gạch mỗi một ngói đều là ta chọn lựa kỹ càng. Trên đời này còn có ai so chậm càng hiểu biết chậm Hoàng Lăng? Trúc Cửu Âm Ni, Liễu Tịch nói. Bạc Xà phát ra khinh thường tiếng cười, ngu xuẩn, nếu nó là Hoàng Lăng chi chủ, vì sao phải chờ các ngươi bắt lấy chậm lúc sau mới có thể dưới mặt đất cổ mộ hiện thân, mà không phải rất sớm phía trước liền giết chết chậm? Đó là bởi vì có chậm ở Hoàng Lăng, Trúc cửu âm căn bản vào không được. Chương 445 Hoàng Lăng chi chủ. Hoàng Lăng cũng chính là ngầm cổ mộ. Nam Bình tuy rằng chỉ trải qua ngắn ngủn 5 đời quân vương, tồn tại lịch sử còn không đến 100 năm, nhưng nói như thế nào cũng là trong lịch sử một quốc gia. Quân vương phần mộ đương nhiên cũng kêu Hoàng Lăng. Hoàng Lăng tổng thiết kế sư là Trúc Cửu Âm ngàn năm trước hóa thành quốc sư, nhưng là kiến tạo Hoàng Lăng tổng công trình sư lại là Cao Bảo Úc. Mọi người đều biết, phàm là làm hoàng đế, bệnh đa nghi đều trọng, bọn họ liền chính mình đều không tin, càng đừng nói người khác. Chẳng sợ quốc sư lại thần thông quảng đại, lại tiên phong đạo cốt đức cao vọng trọng, làm hoàng đế nhất định là một bên chờ mong đối phương có thể cho chính mình kéo dài tuổi thọ, bên kia thập phần phòng bị đối phương bản lĩnh, hận không thể đem này yêu nhân lấy hỏa nướng mới hảo. Hoàng đế đều là như vậy, biệt nữ hữu ngạo kiều tính cách. Mỗi một cái hoàng tử từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền học đế vương chi thuật. Mà đế vương chi thuật bản chất chính là cân bằng chi thuật. Cái gọi là cân bằng chính là lẫn nhau chế hành. Có trung thần nhất định phải muốn gian thần, có năng thần nhất định phải có lộng thần, lẫn nhau kiềm chế, lẫn nhau đối địch. Toàn bộ triều đình chia làm hai phái lẫn nhau đấu tranh không ngừng. Kể từ đó, cao cao tại thượng hoàng đế mới có thể ngồi đến ổn chiếc long ỷ kia. Nếu là toàn bộ triều đình hòa khí một mảnh, các đại thần cầm tay ngôn hoan, như vậy cái này hoàng đế trên cơ bản có thể tuyên bố chính mình là một cái con rối. Cao Bảo Úc cũng là một cái hoàng đế, liền tính hắn ngôi vị hoàng đế chỉ ngồi 2 năm, vẫn như cũ không thể thay đổi hắn là một cái hoàng đế thân phận. Đế vương chi thuật là khắc tiến trong xương cốt, hắn một phương diện yêu cầu mượn dùng Trúc Cửu Âm hóa thân quốc sư, thế hắn hoàn thành trường sinh bất lão nguyện vọng. Về phương diện khác, hắn cũng yêu cầu mặt khác người tới kiềm chế quốc sư, lấy đạt tới cân bằng mục đích. Người này, Cao Bảo Úc xưng hô hắn vì không điên đại hòa thượng. Cao Bảo Úc nói đại hòa thượng xích phát bích mục, tướng mạo rất là hung ác, nghe nói đến từ Thiên Trúc, đến Đông Thổ Đại Đường tới truyền giáo. Ai ngờ đi vào đại đường sau mới biết cái này cường đại quốc gia chia 5 x 7, biến thành 6 đại 12 quốc, nơi nơi đều là chiến tranh, bá tánh trôi giặt khắp nơi, nơi trốn lang hỏa khói lửa. Không điên đại hòa thượng du lịch tới rồi Nam Bình, bị Cao Bảo Úc tôn sùng là thượng tân. Lúc ấy ở ngôi vị hoàng đế chính là này huynh trưởng Cao Bảo Dung. Cao Bảo Úc liền vẫn luôn làm không điên hòa thượng đãi ở chính mình vương phủ, cũng không có đem hắn tiến cử tiến vào triều đình. Cái này cách làm không thể không nói rất có dự kiến trước. Nếu Trúc Cửu Âm hóa thân quốc sư sáng sớm biết có không điên hòa thượng ở, chỉ sợ đã sớm giết chết không điên hòa thượng, cũng liền không có về sau như vậy nhiều chuyện. Cao Bảo Dung bị quốc sư lừa dối, ở quỷ môn quan chỗ xây cất ngầm Hoàng Lăng, làm duyên thọ trường sinh thi pháp chỗ. Cao Bảo Dung liền mệnh lệnh chính mình bảo đệ Cao Bảo Úc làm Hoàng Lăng người tổng phụ trách, phụng mệnh xây cất ngầm Hoàng Lăng. Lúc này, làm Cao Bảo Úc tư nhân phụ tá không điên đại hòa thượng bắt đầu phát huy chính mình tác dụng. Hắn đã sớm nhìn ra Trúc Cửu Âm trên người yêu khí 10 phần, đều không phải là đại đức người, chỉ sợ đều không phải là thiệt tình muốn giúp Cao Bảo Dung duyên thọ trường sinh. Bất quá không điên đại hòa thượng cẩn thận phân tích quốc sư trường thọ phương pháp, cũng không thể không thừa nhận, tuy rằng này cử có các loại tệ đoan, lại cũng coi như là trước mắt mới thôi nhất hữu hiệu trường sinh phương pháp. Vì thế, Cao Bảo Úc ở Quốc Sư cùng Không Điên Đại Hòa Thượng một minh một ám dưới sự trợ giúp. Hao phí 15 năm thời gian, xây cất ngầm Hoàng Lăng. Lúc này, Cao Bảo rung lại bởi vì Tống Triều thành lập cùng cường đại. Sống sờ sờ lo lắng mà chết, người này đều đã chết, lại có trường sinh phương pháp cũng không có cách nào thi triển. Không có biện pháp, đành phải đem Cao Bảo Dung lấy quốc quân chi lễ hạ táng. Lại phi hạ táng dưới mặt đất Hoàng Lăng. 2 năm sau, Cao Bảo Úc tự giác thời gian vô nhiều, liền chủ động thoái vị cấp chất nhi, nhập táng ngầm Hoàng Lăng. Quốc sư dưới mặt đất Hoàng Lăng đối Cao Bảo Úc thi triển sống tạm bợ di hồn chi thuật. Đem Cao Bảo Dung linh hồn chuyển rời đến một cái bạc thân rắn thượng. Lại gieo âm thụ, mượn dùng âm thụ hơi thở bổ dưỡng Cao Bảo Úc thần hồn. Làm Cao Bảo Úc thần hồn lớn mạnh, cuối cùng cùng bạc xà thân thể hoàn mỹ phù hợp. Từ đây, bạc xà chính là Cao Bảo Úc. Cao Bảo Úc chính là bạc xà. Cái này quá trình yêu cầu hao phí ngàn năm chi công. Vì bảo đảm âm thụ có thể liên tục tồn tại, vẫn luôn tẩm bổ Cao Bảo Úc thần hồn cùng bạc thịt rắn thể tương dung. Quốc sư đem ngầm Hoàng Lăng kiến 36 tầng. Mỗi một tầng đều ân bài đại, lượng tuận táng người chết. Âm thụ lấy thi thể vì thực, ngàn năm thời gian. Từ chân núi sinh trưởng tới rồi ngọn núi, vì bảo hộ ngầm Hoàng Lăng không bị phát hiện, cũng vì luyện chế quỷ vương linh tinh lệ quỷ, Trúc Cửu Âm còn đem quỷ môn quan luyện chế trở thành dưỡng quỷ trì. Ngàn năm tích lũy, bồi dưỡng đại lượng lệ quỷ u hồn, liền quỷ vương đều có 10 cái nhiều, làm sống tạm bợ di hồn chủ thể Cao Bảo Úc. Đương nhiên cũng không sẽ toàn bộ tín nhiệm Trúc Cửu Âm hóa thân quốc sư. Đặc biệt là có Không Điên Đại Hòa Thượng nhắc nhở. Vì thế, cả tòa Hoàng Lăng đều bị hắn dựa theo Không Điên Đại Hòa Thượng dặn dò. Lặng lẽ để lại không dấu vết cửa sau cùng thủ đoạn. Này đó thủ đoạn thực ẩn nấp, lại đều là một ít dâu ria chi tiết. Quốc sư tưởng Cao Bảo Úc cá nhân yêu thích, cũng không dây dưa cùng can thiệp, sống tạm bợ di hồn, dù sao cũng là Trúc Cửu Âm từ tu sĩ trong đầu lục soát hồn đến tới. Tuy rằng phương pháp chính xác, nhưng Trúc Cửu Âm lại không rõ ràng lắm có này đó cấm kỵ. Cái này làm cho Không Điên Đại Hòa Thượng chui chỗ trống, bày ra Phật môn thủ đoạn. Kỳ thật cái này thủ đoạn rất đơn giản, chính là vì củng cố Cao Bảo Úc địa vị thôi. Đủ loại chi tiết cùng thủ đoạn, đơn giản chính là một chút, lấy đế vương chi khí cùng long khí, làm âm thụ nhận chủ. Âm thụ có thể nói là cả tòa ngầm cổ mộ mộ linh. Nó nhận ai làm chủ nhân, ai mới là ngầm cổ mộ chân chính chủ nhân. Trúc Cửu Âm ngàn tính vạn tính, lại không có tính đến này một vụ, chờ nó chuẩn bị tới thu hoạch chính mình đồ ăn là lúc, nó lại phát hiện chính mình vào không được ngầm Hoàng Lăng. Vì thế, lúc này mới có sau lại oanh Đàm thị xây cất sân bay sự tình. Cuối cùng, Trúc Cửu Âm lợi dụng đạo môn đại bỉ làm cục, dụ dỗ Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tiến vào ngầm lăng mộ. Bắt sống bạc xà Cao Bảo Úc, đương toàn bộ ngầm Hoàng Lăng mất đi đệ nhất chủ nhân, làm đệ nhị chủ nhân Trúc Cửu Âm, tự nhiên mà vậy nắm giữ ngầm Hoàng Lăng. Bạc xà Cao Bảo Úc nhanh chóng hướng Liễu Tịch giảng giải một đoạn này cổ đại bí mật. Ở hắn giảng giải bí mật thời điểm, còn chỉ huy Liễu Tịch lên đường, bởi vì bạc xà nguyên nhân, Liễu Tịch vị trí rõ ràng bại lộ ở Trúc Cửu Âm cảm giác bên trong. Mặc Duộn mang theo Liễu Tịch con rối hấp dẫn Trúc Cửu Âm thủ đoạn, xem như người mù châm nến uổng phí kính. Cố tình Mặc Duộn đã chạy ra, Liễu Tịch cũng tạm thời không có cách nào liên lạc nó. Liễu Tịch chỉ có thể bác một phen, mang theo bạc xà bằng mau tốc độ đuổi tới một khác chỗ nhập khẩu. Nhanh chóng trở lại ngầm Hoàng Lăng Nội. Chỉ cần tới rồi ngầm Hoàng Lăng Nội, bạc xà một lần nữa khống chế ngầm Hoàng Lăng. Một người một xà liền xem như tạm thời thoát ly hiểm cảnh. Nhưng mà tới bạc xà theo như lời vị trí khi, một người một xà lại hoàn toàn trợn tròn mắt. Năm đó Cao Bảo Úc lưu lại đường lui. Ngàn năm trước là một mảnh rừng núi hoang vắng. Ngàn năm sau lại là một mảnh đại hình thương nghiệp tổng hợp thể. Mà cái kia nhập khẩu liền ở một tòa hơn 40 tầng lầu cao ốc nền phía dưới. Chương 446. Nhìn trước mắt cao ốc building, Liễu Tịch trầm mặc, linh thú túi bạc xà cũng trầm mặc. Qua một hồi lâu, bạc xà mới nói, chậm còn để lại hai nơi đường lui, liền ở gần đây không xa. Nếu không chúng ta đổi một cái lộ. Liễu Tịch móc di động ra, click mở bản đồ nhìn, lắc đầu nhẹ giọng nói, vô dụng, này chung quanh đều là trung tâm thành phố thương nghiệp khu. Tất cả đều là thương trường cao ốc cùng office building. Hoặc là chính là cư trú cao tầng tiểu khu. Chúng ta liền tính biết nhập khẩu ở nơi nào, nhưng là muốn như thế nào tiến vào, đây là phiền toái nơi. Rõ ràng biết cao ốc nền hạ cất giấu đi trước ngầm Hoàng Lăng nhập khẩu, nhưng là Liễu Tịch có thể trực tiếp đi đào cao ốc nền sao? Chỉ sợ nàng còn không có động thủ liền sẽ bị thương trường bảo ân bắt lại. Hơn nữa, liền tính làm nàng đào, nàng cũng không có thời gian kia. Đừng quên, Trúc Cửu Âm chính chiều nàng hỏa tốc đuổi theo. Nàng thời gian không nhiều lắm. Mà ni Liễu Tịch ánh mắt xoay chuyển, tầm mắt dừng ở cao ốc một tầng quảng trường một gian cửa hàng thượng. Đây là một gian ngọc thạch châu báu cửa hàng, trang hoàng xa hoa xa xỉ. Pha lê quầy nội các màu vàng bạc ngọc khí ở ánh đèn hạ là lướt lộng lẫy. Châu quang bảo khí hết sức chọc người thèm nhỏ dãi. Nếu ta giúp ngươi tới ngươi ngàn năm trước lưu lại đường lui, ngươi đại khái bao lâu có thể tới ngầm Hoàng Lăng? Liễu Tịch đột nhiên hỏi. Hết chương.